Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2368, vô địch chi tư. Bạo quân trở về, đánh thật hay, liền nên dạng này đem Mia Ly tiện nhân kia treo lên đánh. Khốn nạn, mấy năm này cũng không có thụ Mia Ly tra tấn. Phong quân cái kia một bộ liên chiêu đặc biệt quá mẹ nó đẹp trai. Ha ha, xinh đẹp a. Xem ra cái kia Mia Ly cùng hắn Tả Vương điện xem như xong đời. Ui ui ui, các ngươi phát hiện không có. Vừa mới phong quân dùng cái kia một bộ vũ kỹ giống như đã từng quen thuộc a. Tựa như là năm đó Tyrion đại nhân thiên thần nộ a. A, người kiểu nói này còn thật có chút giống. Ngọa tào, không thể nào, chẳng lẽ phong quân cũng là bạo quân? Cái này sao có thể? Vũ khí hạt nhân phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia phiến hải vực đều bị bốc hơi ô nhiễm, Tyrion đại nhân làm sao có thể sống sót? Tuy nhiên ta cũng hy vọng phong quân chính là bạo quân. Nhưng là điều này hiển nhiên rất không có khả năng a, khốn nạn. Ta đánh bạc 10 triệu hắc tệ. Phong quân vách đá dựng đứng cũng là bạo quân. Hắc ám thế giới trang web chính thức trực tiếp phía trên triệt để vỡ tổ. Mọi người theo ban đầu phong quân treo lên đánh Mia Ly tiếng khen bên trong lại nói tới phong quân. Thân phận, rất nhiều người thậm chí cho rằng phong quân thì là năm đó bạo quân. Đương nhiên cũng có người cho rằng phong quân vách đá dựng đứng không thể nào là bạo quân. Bởi vì không ai có thể tại vũ khí hạt nhân phía dưới sống sót. Trong lúc nhất thời, hắc ám thế giới trang web chính thức nhắc lên một cỗ liên quan tới phong quân đến cùng phải hay không bạo quân thảo luận chiều dâng tới. Đối với đây hết thảy Lam Phong cũng không biết. Theo hắn vận dụng thiên thần nộ một khắc kia trở đi, hắn căn bản cũng không có dự định lại che giấu thân phận của mình. Tả Vương đại nhân, nguyên bản cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ kịch liệt giao chiến trí tinh. Boulder, thiết diện nhân, tình báo chi vương bạc bóng đám người nhìn thấy Mia Ly bị đánh bay. Bọn họ sắc mặt cũng là trong lúc đó kịch biến. Toàn thân khí thế bạo phát, nhanh chóng hất ra chính đang dây dưa đối thủ. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Mia Ly chỗ phương hướng lao đi. Ngăn bọn họ lại, thấy thế, Lang Vương Tần Dương trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là dẫn theo quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn người dốc hết toàn lực đem tình báo chi vương bạc bóng đám người cho cản lại, để đến bọn hắn căn bản là không cách nào đối Mia Ly triển khai cứu viện. Bây giờ Lam Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ lại làm sao có thể sẽ để đám người kia đi qua quấy giày. Trong lúc nhất thời Lang Vương Tần Dương, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên mỗi một người bọn hắn tại lúc này đều liều mạng ra. Vậy mà cứ thế mà đem bọn gia hỏa này ngăn chặn quấy nhiễu. Quả thực là để đến bọn hắn không cách nào thoát thân cứu viện Mia Ly. Lam Phong sừng sững trên bầu trời. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia từ Mia Ly nện đến sụp đổ khắp nơi cùng tràn ngập hạt bụi. Hai mắt híp lại, cất bước chậm chậm hướng lấy phía dưới bước đi. Theo hắn hành tẩu, trên bầu trời cái kia ngang dọc thiêu đốt hỏa diễm thì là giống như bị một loại nào đó triệu hoán. Đồng dạng hướng về bàn tay hắn tâm hội tụ mà đi. Cuối cùng ngưng tụ thành là một cái hỏa diễm cầu bị hắn nắm trong tay. Lam Phong hạ xuống trên mặt đất, nhìn về phía trước cái kia ngang dọc phiêu đãng hạt bụi. Hắn vung tay lên, một cỗ cuồng bạo kinh khí thì là khuếch tán mà ra. Nhấc lên một trận cuồng phong đem phía trước cái kia ngang dọc tràn ngập hạt bụi cho thổi tan. Làm đến phía trước cảnh tượng chậm chậm địa hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Nguyên bản vuông vức cứng rắn mặt đất bị Mia Ly thân thể cho cứ thế mà địa đập ra một cái nửa cân. Có chừng 30 mét to lớn hố sâu tới. Hố sâu bốn phía lớn bằng cánh tay vết nứt không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Hình thành một cái bảng đại chi chu lưới. Lộ ra đến vô cùng địa nhìn thấy mà giật mình. Tại cái kia khổng lồ trong hố sâu. Toàn thân cháy đen. Phủ đầy vô số hạt bụi cùng máu tươi lộ ra càng chật vật Mia Ly thì là chậm chậm đi ra. Giờ phút này nàng tóc tai bù xù, làm lòng người động trầm luân mỹ lệ trên gương mặt một đạo bắt mắt kiếm ngân xuyên qua nàng phân. nửa bên trái khuôn mặt, đem nàng mắt trái đều cho hủy diệt, chỉ có mắt phải theo tại. Trong mắt lóe ra nồng đậm huyết quang, nàng uyển chuyển dẫn lửa trên thân thể phủ đầy lít nha lít nhít bị lôi đình cực lớn dấu vết. Cháy đen một mảnh, có địa phương kết vảy, có địa phương còn có máu tươi chảy xuôi. Nàng cánh tay trái hoàn toàn biến mất không thấy, cuồn cuộn máu tươi từ chỗ cụt tay chảy xuôi mà ra. Theo nàng thất tha thất thểu hành tẩu vẩy rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo bắt mắt tơ máu. Tại Lam Phong cái kia thiên thần nộ một bộ vũ kỹ liên tục đà kích phía dưới. Giờ khắc này Mia Ly sớm đã không có trước đó phong thái. Tóc tai bù xù, nhìn qua giống như một cái chết thảm nữ quỷ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Mia Ly trong mắt dày đặc oán độc quang mang lấp lóe. Khuôn mặt tái nhợt bởi vì trọng thương thống khổ mà biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Nàng lảo đảo đi ra, một mặt hoảng sợ cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Đáng chết, làm sao có thể sẽ là ngươi? Tại vũ khí hạt nhân oanh tạc đà kích phía dưới, ngươi làm sao có thể còn sống? Bạo quân, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Lời nói đến sau cùng, Mia Ly thanh âm biến thành thất thố nộ hống. Nàng cuối cùng vẫn là có một chút IQ cùng lý trí. Không có bị giết hại cùng quyền lực triệt để thôn phệ. Tại Lam Phong vừa mới cái kia thiên thần nộ đả kích phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là nhận ra Lam Phong thân phận tới. Gia hỏa này thì là năm đó nàng thiết kế tỉ mỉ hãm hại gia hỏa. Thế nhưng là, vì cái gì hắn không có chết, còn tại vũ khí hạt nhân phía dưới sống đến. Bạo quân, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Làm Mia Ly cái kia bao hàm lấy phẫn nộ cùng thất thố thanh âm ở chân trời trên vang vọng lan. Truyền đến hiện trường mỗi người trong tai lúc, làm cho hiện trường mỗi người thân thể đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia đứng ở Mia Ly trước mặt lộ ra anh tuấn bất phàm nam. Nhân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tuy nhiên bọn họ đã có người trong bóng tối đối Lam Phong thân phận có nhất định suy đoán. Nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái suy đoán thôi. Cùng hiện thực hoàn toàn không là một chuyện. Làm Mia Ly cái kia thất thố thanh âm phẫn nộ vang lên nói ra Phong quân thân phận chân thật lúc. Đây không thể nghi ngờ là để rất nhiều người suy đoán trở thành sự thật. Cái kia sáng lập Long môn thảo phạt Mia Ly tà vương điện nam nhân thật sự là bạo quân. Cái kia từng để cho đến toàn bộ hắc ám thế giới sôi trào nam nhân. Cái kia sáng tạo vô số kỳ tích nam nhân. Giờ khắc này mọi người rốt cục minh bạch vì cái gì Long môn có thể lấy như thế nhanh chóng độ quật. Khởi, vì cái gì đã từng biến mất thời gian chi thần Cronus. Nguyệt ma phong kính, minh giới chi thần minh vương hầu các loại vô số cường giả hội ào ào Long môn. Cái kia rõ ràng đã ẩn lui mai danh ẩn tích thư thần thí thiên các loại thập tứ nhận cường giả hội. Ào ào xuất thế, cuối cùng Long môn, bởi vì Long môn thủ lĩnh cũng là phong quân. Mà phong quân thì năm đó quân vương điện người sáng lập danh mãn thiên hạ bạo quân. 3 năm qua đi, hắn lấy phong quân danh tiếng cường thế trở về. Quét ngang cường địch, ngăn cơn sóng dữ. Vô số người bị phong quân thân phận chân thật cái này nhấc lên cự đại trùng kích cho đánh tan dung. Động, tất cả mọi người là há to mồm, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn cái kia đạo đứng vững vàng đơn bạc bóng người đến. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, kích động, phức tạp còn có thật sâu cảm động cùng chờ đợi. Đủ loại tâm tình tràn ngập tại mọi người nhân gian, để đến bọn hắn nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Để đến bọn hắn nước mắt không tự chủ được theo khóe mắt trượt xuống. Đã từng cái kia mang cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, mang cho bọn hắn hòa bình nam nhân tại thời khắc này rốt cục một lần nữa trở về. Giống Tyrion đại nhân vạn tuổi, Tyrion đại nhân uy vũ. Bạo quân, bạo quân, bạo quân. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vô số người tại thời khắc này đều là dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng hô to cái này từng để cho đến bọn hắn lòng sinh bội phục tên. bọn họ không có ai đi tính toán Tyrion đại nhân đến cùng là thế nào tại vũ khí hạt nhân phía dưới. Sống sót, bọn họ chỉ là vì cái kia trong lòng bọn họ anh hùng trở về mà hưng phấn kích động. Mà lớn tiếng reo hò. Các huynh đệ, Tyrion đại nhân trở về. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Tyrion đại nhân đã trở về. Mà thảo phạt lật đổ tàn bạo vô tình Mia Ly tuyệt đối không phải một mình hắn sự tình. Các huynh đệ, theo chúng ta cùng một chỗ động thủ. Diệt Tà Vương Điện, diệt Mia Ly, Radisson Z-Man, khởi xướng các ngươi cái kia anh dũng trùng phong đi. Chiến tranh kèn lệnh đã vang lên. Các vị còn đang chờ cái gì? Xông lên A, giết A, đi theo Tyrion đại nhân tốc độ. Lật đổ Tà Vương Điện, diệt đi Mia Ly. Ha ha, quân vương môn các huynh đệ nghe. Theo lão tử cùng một chỗ trùng phong. Diệt ma điện các huynh đệ. Còn chờ cái gì? Cái kia chúng ta diệt ma thời điểm đến. Đi theo Tyrion đại nhân diệt Mia Ly. Chít lóc gia tộc người nghe. Cầm lấy các ngươi vũ khí. Cho lão giết. Giờ khắc này, quan chiến mọi người cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ máu tươi giống như sắt thép tưới nước đồng dạng biến đến nóng hổi vô cùng. Bị đã từng ảm đạm đi mai danh ẩn tích cái tên đó chỗ nhen nhóm. Vô số người tại thời khắc này kêu gào. Điên cuồng địa phóng tới vậy đại biểu tử vong cùng sát lục chiến trường theo Long Môn đại quân cùng. Một chỗ đối Tà Vương Điện thành viên bọn thủ vệ triển khai đối kháng. Bọn họ vương đã một lần nữa trở về. Mê mang bọn họ lại một lần nữa tìm tới phương hướng. Giết. Vô số vây xem mọi người tại thời khắc này giống như quá cảnh như châu chấu lít nha lít nhít liều. Lĩnh hướng về Tà Vương Điện chiến trường phóng đi. Triển khai vô tình chém giết. Lộ ra đến vô cùng thật lớn cùng cực kỳ tráng quan. Từng người Tà Vương Điện chiến sĩ thành viên tại bọn họ trùng phong phía dưới bị đè sập. Bị chém giết. Không ngừng mà có dòng người máu tử vong cùng ngã xuống. Từ xa nhìn lại. Cái kia thẳng hướng Tà Vương Điện rất nhiều dân chúng tựa như là mấy chục con to lớn hàng dài đối. Thực vật triển khai săn bắt. Khí thế hung hãn. Không người có thể ngăn trở. A, nhanh, mau bỏ đi. Đáng chết. Những tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điên sao? Cũng dám cùng chúng ta Tà Vương Điện là địch. A a a, mau bỏ đi a. Bọn họ quá nhiều người. Chịu không được a. Điên. Những tên kia quả thực là điên. Vậy mà cùng chúng ta Tà Vương Điện là địch. Đến cùng là ai cho bọn hắn lá gan? A, tay ta. Theo vô số vây xem mọi người bởi vì bạo quân trở về mà chiến trường. Toàn bộ bàng đại chiến tranh tại thời khắc này hiện lên nghiêng về một bên cục thế. Tà Vương Điện bọn thủ vệ không ngừng mà bị chém giết. Liên tục bại lui. Từng tiếng thất kinh bối rối âm thanh cùng từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng. Mà theo Tà Vương Điện trong đại quân truyền ra. Giờ khắc này, theo bạo quân trở về, đã sớm tuyệt vọng, mất đi dũng khí đối kháng mọi người cái kia băng lãnh máu tươi tại thời khắc này lại một lần nữa. Sôi trào lên, bọn họ dũng khí lại một lần nữa bị nhen lửa. Đối bằng đại Tà Vương Điện triển khai hung mãnh thật lớn thảo phạt. Làm cho toàn bộ Tà Vương Điện đại quân toàn diện tan tác. Ngọa tào, tốt mẹ nó đốt a. Ta cũng muốn đi thảo phạt Tà Vương Điện a. Vì cái gì ta không có ở hiện trường? Ta muốn thảo phạt Tà Vương Điện. Ha ha, ta liền nói phong quân cũng là Tyrion đại nhân a. Ha ha, quân vương điện các huynh đệ. Theo bản quân trùng phong, Tà Vương Điện lần này xong đời. Ha ha, không nói với các ngươi. Lão tử vội vàng đi Tà Vương Điện. Chờ một chút, tính ta một người. Ngồi không yên. Giờ khắc này, toàn bộ hắc ám thế giới trang web chính thức triệt để sôi trào. Giờ khắc này, mọi người trong lòng cái kia dập tắt ngọn lửa hy vọng lại một lần nữa bị nhen lửa. Giờ khắc này, thắng lợi cân bằng đã bắt đầu từ từ hướng về chính nghĩa một mặt chỗ nghiêng về. Đây hết thảy, đơn giản là cái kia nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.